các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác phẩm Vòng tay kỷ niệm. Tác giả Quỳnh Giao. Người dịch Lưu Quốc Nhĩ. Người đọc Lan Hạnh. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1. Phương Ti Doanh bước lên cầu, đứng tựa vào lan can. Doanh lặng nhìn dòng nước đang chảy bên dưới. Con sông không rộng lắm, hai bên bờ xây bằng xi măng trông rất đẹp. Nước lững lờ, dòng sông cạn để lộ một vài hòn đá cần giữa dòng, tạo nên một khung cảnh nên thơ. Ánh nắng tháng năm chói chang, Doanh đứng yên nhìn dòng nước chảy với tâm trạng bối rối. Khung cảnh quá đẹp, ở đây cách xa thành phố ồn ào. Một con đường nhỏ ngoằn ngoèo chạy thẳng về phía rừng thông, rừng trúc, để rồi thẳng lên núi. Một bên là ruộng vườn với những mái nhà tranh. Qua khỏi cầu, Doanh quay lại. Trên cầu có những tấm biển. Cầu Tòng Trúc, xây năm 1955. Doanh trao mày, cầu Tòng Trúc. Cái tên cũng hay, nhưng tại sao không dựng bằng cây? Với Doanh, cầu bê tông thường làm cho cảnh mất vẻ đẹp tự nhiên, dù là một sự thực dụng hiện đại. Cầu bê tông đương nhiên kiên cố hơn. Khu vực này nằm ở ngoại ô Đài Bắc, nơi người có tiền đã quá ngán ngẩm cái ồn ào của thành phố. Họ thích khung cảnh của ngoại ô, một khu du lịch rất tuyệt và như vậy. Đi thêm chút nữa sẽ gặp những ngôi làng sang trọng, những biệt thự kiểu cách. Doanh bước thêm mấy bước lại, thấy có một tấm biển hình mũi tên. Trên có đề mấy chữ: Chùa Tòng Trúc. Mũi tên của tấm biển chỉ về phía sườn núi. Hai bên con đường dẫn đến chùa trồng đầy những cây thông. Ngôi chùa khá nổi tiếng, thiện nam tín nữ có lẽ đến thường xuyên. Thế còn ta? Ta đến đây để làm gì? Doanh lắc đầu và rẽ vào con đường đất. Trời buổi trưa rất nóng, tháng năm là một tháng oi bức. Doanh bất giác đi chậm lại, mồ hôi rịn ra trán. Phía trước có mấy ngôi nhà mới cất, quét vôi trắng đẹp. Tiếp tục bước, hai bên đường kế tiếp là những hàng cây trà. Vườn trà, thuận tay ngắt một chiếc lá. Sắp đến mùa hái trà rồi, Doanh nghĩ, nàng chợt dừng chân lại. Trước mặt, một khung cảnh đổ nát, hình như là chứng tích của một cơn hỏa hoạn. Doanh mở to mắt, qua khung cổng sắt cầu kỳ. Vườn hoa rộng bên trong, những mái ngói, tường đổ, chứng tỏ ngôi nhà này xưa kia hẳn đồ sộ lắm. Có một con đường trải sỏi từ đường ngoài dẫn đến cổng. Bên trong cổng có một cây liễu thật cao. Cổng chỉ khép hờ, đám cỏ dại và dây leo đang phủ kín bờ tường. Có một chiếc bàn gỗ cạnh đường đi, bằng gần như bị dây leo phủ mất. Doanh tò mò bước tới. Bứt bỏ, bớt cỏ dại, mấy hàng chữ trên bảng hiện ra. Hàng Yên Sơn Trang. Một cái tên trang nhã làm Doanh xúc động. Doanh cũng không hiểu tại sao mình lại dễ xúc động như thế. Phải chăng vì bốn chữ này đã gợi lại trong lòng nàng một cái gì? Không hiểu. Hàng Yên Sơn Trang. Hàng Yên Sơn Trang. Những nhân vật sống ở đây là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Hỏa hoạn. Nhưng tại sao lại có chuyện hỏa hoạn lại xảy ra chứ? Doanh bước tới bên cổng sắt. Đứng ở đây nhìn vào, có thể trông rõ cả khu vườn hoa không chăm sóc, bị cỏ dại che lấp. Vẫn còn vài cánh hồng nở hoa, mấy cây rong lớn không được tỉa cành rũ lá. Xa hơn nữa là ngôi nhà với một phần mái ngói sụp đổ. Một cảnh điêu tàn. Ngôi nhà lúc chưa bị phá hẳn là một biệt thự đẹp. Kiến trúc hai tầng cầu kỳ với các khung cửa kính. Ngôi nhà có lẽ có rất nhiều phòng. Mấy dãy hành lang, sân thượng rộng. Cột đá và kèo nhà được trang trí hoa văn. Cả khung cửa cũng lắp kính màu. Xưa kia hẳn là sang trọng. Vườn hoa với hoa thơm cỏ lạ. Thế còn người trong nhà. Doanh như ngẩn ra suy nghĩ trước vẻ tàn tạ. Bờ tường cháy xém. Họ có còn ở chốn cũ không? Khung cảnh đổ nát thường mang đến cho người nhìn cái cảm giác thê lương. Không dằn được sự tò mò, Doanh bước vào vườn hoa, nếu còn có thể gọi đó là vườn hoa. Nàng đến cạnh cành hoa hồng, tháng năm, tháng của hoa hồng nở rộ. Những đóa hoa kiêu sa phải nằm lẫn trong cỏ dại thật đáng buồn. Doanh cúi xuống ngắt lấy hai đóa, mùi thơm ngát tỏa hương. Doanh cầm trên tay và đi vào trong. Bây giờ Doanh mới thấy mỏi. Suốt một buổi chiều lang thang, Doanh đã ra khỏi khách sạn lúc 2 giờ chiều. Giờ thì mặt trời đang ngả về tây. Nàng bước qua mấy bậc thềm, lựa một mảng tường đổ sạch và ngồi xuống. Nhìn quanh, cái vắng lạnh chung quanh thật khó chịu. Doanh ngồi như vậy lâu lắm. Bầu trời về chiều rực đỏ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mọi vật. Gió lạnh thổi, bất giác Doanh nhớ đến hai câu thơ. Xưa một thủa hoa vàng son nhộn nhịp, sao giờ đây lầu cát hoang tàn. Thế là mối cảm hoài dâng lên trong mắt, cảnh vật như nhòa đi. Doanh ơ hờ tưởng thấy tiếng cười nói hạnh phúc tình yêu, một cuộc tình, một thời êm ả. Đương nhiên cũng phải có nước mắt, vui buồn, hiểu lầm, sóng gió. Nhưng mọi thứ rồi cũng qua chứ. Tại sao? Bỗng nhiên, Doanh như nghe có tiếng thở dài. Doanh giật mình, không phải chỉ có tiếng thở dài mà còn có tiếng động. Doanh hướng mắt về phía có tiếng động đó. Nàng giật mình, vì giữa đống gạch ngói vỡ nát kia, có bóng một người đàn ông đang chậm rãi đứng dậy. Nàng suýt kêu lên. Tại sao lại có người khác? Người đàn ông này như đến đây trước cả nàng. Núp bên đống gạch vụn như một bóng ma. Doanh mở chừng đôi mắt. Người đàn ông đang tiến về phía nàng. Với chiếc gậy một bên tay. Tay còn lại đang vịn vào bờ tường. Doanh đang ngồi giữa khoảng trống. Như vậy có nghĩa là ông ta đã nhìn thấy Doanh từ lâu. Nhưng rồi lập tức Doanh thấy mình đã đoán sai. Người đàn ông di chuyển rất chậm. Đi như lần mò. Cây gậy lại hơ hơ trước mặt. Mắt ông ta mở to, nhưng rõ ràng là chẳng thấy gì cả. Ông ta là một người mù. Doanh thở phào. Nhưng rồi một cảm giác bối rối lại đến. Người đàn ông mù bước một cách khó khăn trong đống gạch vụn kia. Những bước chân vấp váp. Ông ta không trẻ, ít ra cũng trên 40. Những nếp nhăn của tháng năm hằn sâu trên trán. Một khuôn mặt buồn dễ xúc động, trừ đôi mắt mất cảm giác. Ông ta có vẻ cũng khá điển trai, đôi mày sậm, mũi cao, chiếc miệng mím chặt, cho thấy một cá tính dễ nổi giận, nhạy cảm. Quần áo rất đúng mốt, đắt tiền, cà ravát ngay ngắn trên cổ. Ngay cây gậy bọc đồng ở tay cầm cũng được đánh bóng, cho thấy ông ta thuộc giới thượng lưu có tiền, chứ không phải hạng lang thang bụi đời. Ông ta tiếp tục lần mò trong đám gạch vụn, chiếc bóng dài đổ trên cỏ. Trông thật cô đơn. Một thảm kịch ư? Có thảm kịch nào tàn nhẫn hơn với kẻ mù? Bỗng người đàn ông như muốn vấp ngã, không suy nghĩ gì cả. Doanh nhoài tới, giữ lấy tay ông ta. Cẩn thận ông ơi! Người đàn ông giật mình. Ông ta hướng đôi mắt về phía Doanh, giọng nói sẵn. Ai? Ai vậy? Doanh không đáp. Doanh sững sờ nhìn. Đã 30 tuổi, lần đầu tiên Doanh thấy người đàn ông có gương mặt khắc khổ và buồn phiền như vậy. Không nghe trả lời, ông ta gằn giọng. Ai? Ai vừa mới lên tiếng đấy? Doanh quay lại thực tế. Dạ, tôi đây. Cô, nhưng cô là ai mới được chứ? Tôi họ Phương, tên là Ti Doanh. Doanh tự giới thiệu, cảm thấy hơi kỳ cục. Tại sao phải giới thiệu? Ông ta có biết ta là ai đâu. Nhưng Doanh cũng tiếp tục nói. Tôi chỉ là người qua đường, ông hẳn không biết tôi đâu. Tôi nhìn thấy ngôi nhà đổ nát vì hỏa hoạn này, tôi thấy tò mò nên vào xem thôi. À, người đàn ông có vẻ suy nghĩ. Như vậy có nghĩa là ban nãy nghe tiếng thở dài là có thật, chứ không phải là tôi nằm mơ. Có nghĩa là có người bằng xương bằng thịt ở đây, chứ không có oan hồn nào hết. Oan hồn? Doanh chau mày. Ông đang chờ đợi một oan hồn ư? Người đàn ông chợt như giận dữ. Cái gì? Cô nói cái gì? Không có gì cả. Doanh nhìn người đàn ông, một người dễ xúc động. Tôi chỉ hơi tò mò, tại sao ông lại vào chốn đổ nát này để làm gì? Thế còn cô vào đây để làm chi? Tôi đã nói rồi, một sự hiếu kỳ mà thôi. Lúc đầu tôi chỉ định ghé chùa Tòng Trúc. Đi một mình à? Vâng, ở Đài Loan này tôi chẳng có bạn bè. Tôi sống ở Mỹ gần 10 năm nay. À... Người đàn ông lơ đễnh nói, nhưng giọng phát âm của cô bằng tiếng quan thoại khá rõ. Thật ư? Doanh nói với nụ cười. Doanh hiểu đấy chỉ là lời khách sáo. 5-6 năm qua, Doanh đã ở một khu toàn người Mỹ, không có lấy một người Trung Quốc, thì làm sao lại phát âm tiếng quan thoại chuẩn được? Thật chứ? Người đàn ông nói, hình như cô cầm hoa hồng trên tay phải không? Tôi nghe có mùi hương hoa hồng. Vâng, có hai đóa, tôi vừa hái trong vườn hoa đầy cỏ dại này nè. Đầy cỏ dại? Ông ta chau mày. Ở đây đầy cỏ dại ư? Vâng, cỏ dại và đổ nát. Cỏ dại và đổ nát, ông ta lặp lại, giọng buồn thảm. Nơi đây trước kia là vườn hoa tươi tốt. Doanh chợt thấy xúc động, cử chỉ của người đàn ông vừa rồi làm nàng xúc động. Nếu tôi đoán không lầm, ông rất quen thuộc nơi đây. Quen thuộc ư? Sao có chuyện lạ vậy? Đây là nhà của tôi, đất của tôi, vườn hoa của tôi cơ mà. À, Doanh chừng chừng nhìn người đàn ông mù. Như vậy, ông đã mất quá nhiều thứ. Vâng, mất cả một cuộc đời. Ông ta nói thật nhỏ, nhưng chỉ để dành cho mình nghe thôi. Doanh không giấu được tò mò. Tại sao nhà bị cháy? Có ai chết không? Không. Vậy cũng tốt, Doanh gật gù. Dù sao nhà và vườn hoa cũng có thể sửa sang lại được. Sửa sang lại ư? Ông ta gầm gừ. Không có ai có thể tái thiết lại cái Hàn Yên Sơn Trang này. Trừ phi. Ông ta ngưng lại, ngẩng lên nhìn bầu trời rồi nói. Hình như trời tối rồi, phải không? Vâng. Mặt trời sắp lặn rồi. Vậy thì tôi phải về. Ông ta nói và vội vã quay gậy lần bước. Doanh xúc động nắm lấy tay gậy và nói. Ông ở gần đây chứ? Gần thôi, chỉ mấy bước tới ngay. Dù gì tôi cũng đang rảnh rỗi để tôi đưa ông về nhé. Không cần, ông ta đáp nhanh. Giọng không thân thiện lắm. Tôi có thể đi một mình được. Ở đây tôi rảnh đường như rảnh bàn tay mình. Và lại tôi chưa định về nhà, tôi còn phải đi rước con gái tôi. Con gái ông? Doanh kinh ngạc nhìn người đàn ông. Ông còn một đứa con gái nữa à? Nó bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Tôi đi rước giùm cho. Người đàn ông chau mày. Đâu có dính dáng gì đến cô đâu. Sao cô hay lo chuyện người khác thế? Doanh đỏ mặt nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã xuống núi, chỉ còn áng mây chiều ửng đỏ nơi rặng cây. Tôi hỏi để hỏi vậy thôi, Doanh nói. Và lại tôi đã nói với ông là ở Đài Loan này tôi không có bạn bè, nên... Doanh không nói hết. Nhưng người đàn ông kia cũng hiểu được sự cô đơn của cô. Đôi mày ông giãn ra, khuôn mặt không còn vẻ khó khăn. Tôi xin lỗi, tính tôi khá nóng nảy. Và như để đền bù cho sự bực dọc không phải lúc của mình ban nãy, ông ta nói, con gái tôi mới 10 tuổi, đang học ở trường tiểu học công lập gần đây. Mọi khi cháu nó về một mình, nhưng hôm nay tôi đã ra đây nên tiện muốn rước cháu. Tôi sẽ cùng ông đi rước được chứ? Doanh tỏ ra thân thiện. Tôi rất rảnh rỗi, không có gì để bận tâm đâu. Nếu cô thích. Người đàn ông nói một cách bình thản. Doanh liếc nhanh về phía ông ta. Nàng biết đã gặp phải một người lạnh lùng, khó tính. Nhưng mặc, người ta tàn tật cơ mà. Khéo đấy, có hòn đá trước mặt. Ông bước qua phía này nè. Doanh cầm tay ông ta nói. Hay là để tôi dìu ông? Không cần. Doanh không hỏi thêm. Họ vòng qua khỏi đống gạch vụn, đi qua vườn hoa. Con đường phẳng không có gì cản trở. Bước chân của ông ta nhanh hơn. Rõ ràng là ông rất quen thuộc đường đi. Như vậy hẳn ông thường đến đây. Một người mù đến đây. Đến một chỗ điêu tàn vỡ nát này để tìm kiếm cái gì? Quá khứ chăng? Hay một sự hồi tưởng? Doanh liếc sang ngắm khuôn mặt người đàn ông đi cạnh. Ông ta đi một cách bình thản, như quên bẵng sự hiện diện của nàng. Ra đường lớn, họ đi không xa lắm lại đến một biệt thự rộng có vườn hoa khác. Tòa biệt thự này có rào chắn bao vây quanh, hai chiếc cột ngoài cổng sơn đỏ với tấm biển, biệt thự nhà họ Bá. Đó là một biệt thự hai tầng, có cửa sổ hình tròn, có những chùm đèn treo ngoài cửa rất đẹp, có kiến trúc cổ kính. Ngôi nhà này là của ông phải không ông Bá? Người đàn ông như giật mình. Làm sao cô biết tôi họ Bá chứ? Đơn giản thôi. Tôi bảo là nhà ông ở gần đây mà ngôi nhà này lại gần nhất, đẹp nhất. Tôi đoán ngay là nhà của ông. Trên cổng vào lại có biển đề là biệt thự nhà họ Bá nữa kìa. À, người đàn ông bình thản lại. Cô có óc suy tưởng khá phong phú đó. Cô làm nghề gì? Chắc là một nhà văn. Tôi cũng thích viết lách lắm. Nhưng chưa có cái hân hạnh đó, Doanh nói. Tôi tốt nghiệp khoa sư phạm ở Mỹ, hiện là giáo viên tiểu học bên đó. Tôi tưởng như là cô đang thu thập tài liệu để viết. Ví dụ như cô đã bắt gặp một ngôi nhà đổ nát, rồi có một gã mù. Cô tìm hiểu suy luận về cuộc đời của anh ta, viết thành một chuyện gay cấn như gào thét sơn trang. Hoặc là giấc mơ bướm bướm chẳng hạn. Người đàn ông nói với một chút châm biếm. À, Doanh mất bình tĩnh ngay. Ông lầm rồi, ông Bá ạ. Tôi chẳng thấy thích thú lắm với chuyện của ông. Có thật vậy à? Doanh không đáp, họ lại tiếp tục đi. Không ai nói với ai lời gì. Doanh đã nhìn thấy ngôi trường tiểu học. Đám trẻ con đang ùa ra ngoài đường. Ngôi trường nằm ở đầu dốc. Trước cổng là tấm bảng. Trường tiểu học công lập Chánh Tâm. Họ đã đến hơi trễ, học trò đã về gần hết, có mấy đứa học trò nhỏ đi về phía hai người, áo trắng, quần hoặc jeep xanh. Doanh và ông Bá đứng lại, những đứa bé con giống như những lũ chim non đang giỡn đùa đuổi bắt nhau. Vậy là tan học rồi. Vâng, Doanh cảm thấy tim đập mạnh, không biết con gái của ông ta ra sao, có lẽ con của ông đã về đến nhà. Cũng có thể. Cháu nó cao hay thấp? Đẹp không? Nó giống ai? Doanh nhiệt tình hỏi tới. Người đàn ông mù chỉ nói. Tôi đang còn mong là có người cho tôi biết rõ điều đó. À, Doanh kinh ngạc. ông không biết điều đó sao? Một thứ tình cảm chua xót ngập tim. Phải rồi, ông ấy mù mà. Làm sao biết được vóc dáng con gái của mình ra sao? Nhưng mà, ông ta mù từ bao giờ? Người đàn ông mù bỗng nói. Thôi, tôi về. Có lẽ nó đã đến nhà rồi. Khoan đã, ông ơi. Doanh lên tiếng, vì ngay lúc đó, nàng thấy một đứa con gái đứng trước cổng trường. Con bé thật gầy, thật ốm yếu. Nó có vẻ cô độc, đứng một mình riêng biệt. Hai chiếc bím tóc thả dài trước ngực. Có phải con bé này không? Tim Doanh đập mạnh. Con bé có nét giống cha, giống nhất là đôi mày rậm và sóng mũi cao. Cái nét buồn buồn của khuôn mặt cũng giống hệt cha. Doanh nói. Tôi đã trông thấy con gái của ông rồi, nó rất đẹp. Làm sao cô dám xác định? Ông ta chưa kịp nói tiếp thì tiếng gọi của con bé đã cất ngang. Con bé đã nhìn thấy cha nó và đang chạy tới. Cha ơi cha! Hai tay con bé giữ chặt lấy bàn tay không cầm gậy của người đàn ông mù. Đôi mắt to long lanh tràn ngập niềm vui. Nó ngước lên nhìn cha, khuôn mặt xanh xao của nó đang ửng đỏ. Cha ơi cha đi đón con phải không cha? Con bé vừa nói vừa quấn quýt dưới chân cha. Cô bé gầy, ơi là gầy, 10 tuổi ư, sao lại có vẻ yếu đuối như một đứa bé mới 6 tuổi. Như một cọng cỏ trước gió, làn da xanh xao. Cha đi dạo, sẵn ra đón con đi học về luôn nè. Người cha nói, không lộ vẻ gì trước cái vui của con. Thái độ lạnh nhạt, sự lạnh nhạt làm Doanh bất bình. Tại sao ông không nhận ra tình yêu của con ông dành cho ông? Điên thật, vô tình thật, tàn nhẫn thật. Có lẽ không bao giờ ông chăm sóc hay để ý đến con. Dù rằng không nhìn thấy nó, ông cũng phải cảm nhận ra điều đó chứ. Cha ơi cha, con bé không vì thái độ thờ ơ của cha mà thất vọng. Nó ngước lên nhìn đôi mắt mất thị giác của cha với thái độ tôn sùng. Rồi tựa mặt vào tay người xúc động nói. Cha ra đây một mình ư? Còn lão Ưu với chị Châu đâu? Sao không theo cha? Có gì đây, đi cùng cha rồi, con lại cảm ơn gì đi. Người đàn ông mù chỉ tay về phía Doanh và nói. Con bé quay sang nhìn Doanh. Đột nhiên Doanh muốn được ôm chầm lấy nó vào lòng. Con bé dễ thương quá, đáng yêu quá. Doanh như sẵn sàng hy sinh bất cứ một cái gì trên đời để đổi lấy nụ cười con bé thôi. Ôi, con xin cảm ơn gì. Con bé cúi đầu chào Doanh, nhưng vẫn không rời cha. Bàn tay nhỏ nhắn của nó vẫn nắm lấy tay cha. Chào Doanh xong, nó lại quay qua cha nó, lín thoáng. Để con đưa cha về nhé. Cha phải cẩn thận đó. Trước chân cha có một cái hố nhỏ. Được rồi, con đưa cha về đi, Đình Đình ạ. Ông mù để đứa con gái nắm lấy tay dẫn đi. Đó chỉ là một lý do, chứ không cần thiết. Ông nói tiếp, thôi chúng ta về đi con, trời tối rồi đó. Chào gì nhé, con bé không quên chào Doanh. Rồi nó nắm lấy tay cha nó đi về phía con lộ đất. Doanh đưa mắt nhìn theo hai cha con, bóng đêm bắt đầu tràn lan. Hai cha con họ đi như trong sương mù. Hình ảnh không rõ lắm, không hiểu sao Doanh thấy lòng xót xa, một thứ tình cảm mạnh mẽ tràn lan. Họ đã đi khuất, họ đã chìm trong màn đêm mà Doanh vẫn đứng đây, mắt mờ lệ. Sau một thời gian sắp xếp, căn phòng độc thân của Ti Doanh đã có vẻ đẹp mắt, trang nhã hơn. Cửa sổ được treo màn xanh lá nhạt. Giường được phủ grab màu cà phê sữa. Một chiếc bàn uống trà phủ khăn, hai chiếc ghế mây có tựa, một chiếc bàn làm việc có đèn bàn màu sữa, một bình hoa với mấy bức nhánh, trúc xanh tươi, một chiếc bàn trang điểm giản dị. Tất cả đâu đã vào đó. Doanh ngồi xuống ghế nhìn quanh, một cảm giác nhẹ nhẹ lâng lâng trong hồn. Mấy tháng trước, Doanh còn ở phương trời bên kia, có công việc làm, lương bổng cao, có phòng riêng sạch sẽ, sang trọng, đủ tiện nghi. Vậy mà bỏ tất cả để trở về đây, nhận một chân giáo viên tiểu học cho một ngôi trường nhỏ, nằm tận ngoại ô Đài Bắc. Một chuyện thật khó tin, Doanh còn nhớ lời của ông Trương, người đại diện cho Bộ Giáo dục, khi đưa nàng đến đây giới thiệu với nhà trường, đã nói: "Thật, tôi không thể hiểu nổi cô. Với trình độ của cô, chúng tôi có thể mời cô đến bất cứ một trường đại học nào trong cả nước để nhận chân giảng viên đại học. Thế tại sao cô cứ khư khư chọn cái trường tiểu học này? Lương giáo viên tiểu học thấp, dạy lại khó, còn phải kèm cặp." "Anh yên tâm, tôi không ngại kèm cặp đâu. Vui nữa là đằng khác." Doanh trả lời như thế: "Tôi yêu thích trẻ con, tôi không thích đóng vai giảng viên đại học. Tôi sợ mấy ông sinh viên lắm." "Nhưng có biết bao trường tiểu học khác lớn hơn, khang trang hơn, cô không chọn, lại chọn một ngôi trường nhỏ bé ở ngoại ô này." "À, cái đó bởi vì tôi yêu cái không khí và khung cảnh nơi đây." Bây giờ Doanh đang ngồi trong phòng riêng, một trong những căn phòng đơn giản ở ký túc xá giáo viên này. Ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, Doanh có thể ngắm cảnh núi xa xa, có thể nhìn thấy những sườn đồi quanh trường, những đồi trà với rừng trúc. Khung cảnh ở đây rất nên thơ, rất mơ mộng. Nhưng không lẽ đó là lý do duy nhất để Doanh chọn ở nơi này? Không, một lý do nào khác nữa ư? Ngay cả bà hiệu trưởng họ Lưu, một người đàn bà mập mạp, phúc hậu trên 40 tuổi, có lần đã ngạc nhiên nói: "Cô Doanh này, cô nhận dạy ở đây thật là phí cái tài của cô." "À, không đâu ạ," Doanh nói, nàng hiểu là cái mảnh bằng thạc sĩ ở nước ngoài của mình đã làm cho bà hiệu trưởng giật mình. "Đây là công việc mà tôi đã mong đợi từ lâu." "Vậy cô nhận dạy lớp 5 nhé." "Lớp 5 ư?" "Thôi, tôi sợ mấy cái lớp sắp tốt nghiệp lắm. Cho tôi dạy lớp 4 vậy. Tôi sẵn sàng nhận chức chủ nhiệm lớp." Doanh nói, và nàng nghĩ, sau mùa hè năm nay, cô bé kia sẽ lên lớp 4. Thế là Doanh được xếp dạy lớp 4, dạy luôn môn toán. Đây là những ngày nghỉ hè cuối cùng, chỉ còn 2 ngày nữa là niên học mới sẽ khai giảng. Thời gian còn trống vắng, Doanh có thể làm quen với những giáo viên khác trong trường. Nàng bước tới bên bàn trang điểm, ngắm nghía chính mình. Mái tóc được bới cao, một chút phấn son nhạt, một cặp kính cận, bộ quần áo bình thường nhưng thẳng tắp. Thế này cũng có vẻ là cô giáo lắm rồi. Doanh hài lòng với chính mình. Xách theo chiếc ví, Doanh bước ra cửa. Nàng muốn đánh một vòng quanh trường. Trời đã về chiều, những ánh nắng cuối cùng làm cho cảnh vật thật quyến rũ. Doanh ra khỏi cổng trường, đi ra lộ. Hai bên đường toàn là vườn trà. Những bụi trà được vun xén, nằm thẳng tắp giống như những đám ruộng. Doanh liên tưởng đến mùa hái trà, những cô gái trẻ, đầu chít khăn gọn ghẽ với chiếc gùi sau lưng, lom khom cúi với đôi tay thoăn thoắt. Một cảnh sinh hoạt thật linh động. Đi chẳng bao lâu, Doanh đã bước gần đến nhà họ Bá. Ngôi nhà đồ sộ dưới ánh nắng chiều thật đẹp. Ngôi nhà cũng được vây quanh bởi vườn trà. Doanh dừng lại, vừa lúc cổng nhà mở ra. Một chiếc xe Ford kiểu 64 chạy ra, hướng về phía thành phố Đài Bắc. Qua khỏi nhà họ Bá, Doanh lại thấy Hàn Yên Sơn Trang. Ngôi nhà hoang phế này như lôi cuốn Doanh. Ngần ngừ một chút, Doanh lại len qua cổng. Hoa hồng đang nở rộ. Doanh lại ngắt hai đóa. Cảnh hoang tàn lặng yên, buồn bã. Doanh đứng lại một chút rồi mới quay lưng trở ra. Ráng chiều nhuộm đỏ cảnh vật. Thôi bao nhiêu đủ rồi, Doanh cảm thấy bồi hồi. Ta sẽ không bao giờ hối hận vì việc chọn lựa của mình, Doanh tự nói với lòng. Trở về phòng riêng, Doanh cắm hai đóa hoa hồng vào bình, màu đỏ của hồng và màu xanh của trúc, một sự pha trộn màu sắc kỳ diệu. Suốt buổi tối, Doanh cứ ngẩn ra nhìn bình hoa. Trong bóng đêm, từ những cánh đồng, khu vườn, tiếng ếch nhái, côn trùng kêu vang, tạo thành những bản nhạc trầm buồn. Doanh lấy xấp giấy trong hộc tủ ra, bắt đầu viết một cánh thư bằng Anh ngữ. Ly mến, em rất lấy làm tiếc, báo tin cho anh biết là em đã chọn Đài Loan này làm chốn cư ngụ dài lâu. Em sẽ không trở về Mỹ nữa. Mong anh sẽ không giận và chúc anh gặp một cô gái khác đẹp và ngoan hơn em. Không thể giải thích lý do, có thể là một sự ngẫu nhiên. Đó là một buổi chiều tháng năm, em đi ra ngoại ô. Ở đó, bất ngờ em gặp một quang cảnh hoang phế và một đứa con gái. Và em đã bị giữ chặt ở đây. Doanh không viết hết được cánh thư. Nàng chỉ thở dài, làm sao có thể giải thích một cách rõ ràng. Ly sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi. Doanh cũng không thể trình bày rõ ràng. Chắc chắn anh chàng sẽ cho là nàng điên. Vâng, có thể như vậy. Doanh nhìn hai cánh hoa hồng trước mặt mà ngơ ngẩn. Chỉ có trời mới biết tại sao nàng lại ở đây. Trong lúc ở bên kia bờ đại dương, có một người đàn ông đang mong mỏi được thành hôn với nàng. Đã trên 30 tuổi rồi, còn chờ gì nữa? Có điên chăng? Nhà trường khai giảng đã được 3 hôm. Đứng giữa lớp học, Ti Doanh vừa giảng bài vừa nhìn đứa bé gái ngồi giữa bàn đầu tiên. Doanh đang giảng toán về đề tài gà và thỏ nhốt chung chuồng. Nhưng mắt của đứa bé gái kia không nhìn lên bảng. Một tay chống cằm, nó hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ. Nó có vẻ đang nghĩ ngợi gì đấy. Ti Doanh nhìn theo, ngoài khung cửa sổ là khu vườn trường. Ở đấy có một cây cổ thụ thật to, thật cao, nơi có những đám mây trắng đang bay trên trời. Ti Doanh ngừng giảng và gọi. Bá Đình Đình. Con bé hình như không nghe thấy, vẫn không quay lại. Doanh phải gọi lớn hơn. Bá Đình Đình. Con bé có đôi mắt to đen. Dáng suy nghĩ của nó không phải là dáng của một đứa trẻ. Doanh chau mày. Đình Đình, em có nghe tôi gọi gì không? Lần này con bé nghe thấy. Nó quay lại đứng thẳng người. Với một chút hoảng hốt. Nó nhìn Ti Doanh. Bàn tay gầy đang nắm lấy bàn run rẩy. Dạ, cô gọi con. Cái dáng dấp sợ sệt của nó khiến Ti Doanh không còn thấy giận. Nàng bước tới cạnh bàn, Đình Đình ngước lên, chờ đợi những lời mắng chửi. Tại sao em không nghe giảng bài? Doanh hỏi một cách nhỏ nhẹ. Em đang nhìn gì bên ngoài đó? Đình Đình lè lưỡi, liếm môi, nó có vẻ bớt sợ sệt. Nó trả lời rất nhỏ. Con thấy ở trên cây cổ thụ kia có một tổ chim. Chim mẹ không ngớt mang mồi về, nhưng con chẳng nhìn thấy chim con. Ti Doanh quay đầu nhìn lên cây. Quả thật giữa đám lá rậm rạp, nơi chẳng ba có một tổ chim. Ti Doanh quay lại nhìn con bé. Nàng không biết có nên rầy rà nó hay không. Thôi được rồi, con hãy ngồi xuống đi. Nhớ là trong giờ học, cần phải lắng nghe giảng bài, bằng không con sẽ không hiểu bài gì đâu. Ngưng lại một chút, Doanh lại tiếp. Sau khi tan học, con đến phòng giáo viên, cô có chuyện muốn nói với con. Con bé có vẻ hoảng hốt. Dạ, dạ thưa cô mà... Con đừng sợ, Doanh đặt tay lên vai con bé. Sao đôi vai nó lại gầy như thế này? Không có chuyện gì đâu con, cô chỉ muốn nói chuyện với con thôi. Bây giờ con ngồi xuống, chúng ta trở về với bài học. Đừng bận tâm về cái tổ chim nữa nhé. 5 giờ chiều, sau khi làm lễ hạ cờ, Ti Doanh ngồi chờ ở phòng giáo viên, nhìn Đình Đình chậm rãi bước vào. Trên bàn nàng đã để sẵn mấy quyển bài tập của nó. Chưa bao giờ Doanh thấy vở lại bẩn như thế. 14 bài tập chẳng có lấy một bài trúng. Một đứa học sinh lớp 4 lại viết vở thế này ư? Đình Đình rụt rè đứng trước mặt Doanh. Hai cánh tay của nó gầy đến độ Doanh tưởng chừng như hai que củi, chỉ cần chạm đến là gãy ngay. Một thứ tình cảm thương hại dâng lên trong lòng. Nó đã sống ra sao? Không lẽ cha mẹ nó lại không hề để ý đến sức khỏe của con cái? Thưa cô, Đình Đình cúi đầu chào. Doanh kéo tay đứa bé lại sát mình hơn, chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp của nó. Lại đây con, lúc cô giảng bài con có hiểu không? Dạ, thưa cô mà, Đình Đình cúi đầu không dám nói tiếp. Có nghĩa là con không hiểu. Doanh cố tình hỏi nhỏ nhẹ. Nếu con không hiểu thì phải hỏi cô, chứ bài vở của con làm thế này là không được rồi. Bé Đình Đình không đáp, chỉ thở dài. Doanh có vẻ tò mò. Sao? Con có gì thắc mắc, con cứ nói cho cô biết đi. Dạ, con chỉ không hiểu bài thôi, Đình Đình nói. Con cũng không hiểu tại sao phải nhốt chung thỏ với gà ở một chuồng. Rắc rối quá. Đầu của gà với thỏ khác nhau cơ mà. Tại sao phải đếm số đầu, rồi số chân? Lão Ưu ở nhà con có nuôi cả hai thứ, nhưng ông ấy nhốt riêng nên con rất dễ đếm. À, Doanh hơi ngẩn ra, nàng nhìn khuôn mặt ngây thơ của con bé nói. Đây chỉ là một phương pháp để dạy con cách tính toán thôi, hiểu không? Bé Đình Đình tròn mắt rồi lắc đầu nói. Có nghĩa là dạy cho chúng con cách để biến vấn đề trở thành phức tạp hơn, phải không? Không, nhưng toán học là như vậy. Nó đưa ra mọi phương thức để trắc nghiệm sự hiểu biết, sự tính toán của chúng ta. Con cần phải học tập để sau này khi lớn lên gặp hàng lô sự việc. Lúc đó con sẽ sử dụng nó để giải quyết. Con hiểu không? Đình Đình chớp chớp mắt. Con biết rồi, nhưng con nghĩ có lẽ con ngu lắm. Ừ, con không nên nghĩ như vậy. Doanh nắm lấy hai tay con bé. Nàng nhìn nó với đôi mắt trìu mến. Cô nghĩ là con vừa thông minh lại vừa dễ thương. Có hai vầng hồng hiện lên má con bé. Nó chớp chớp mắt nhìn Doanh. Một chút e thẹn, một chút sung sướng. Nó cười thật tươi. Doanh xúc động trước tấm thân gầy yếu của con bé. Hãy cho cô biết, nhà con có tất cả mấy người? Dạ, có cha, mẹ, chị Châu và lão Ưu. Đình Đình nói thật nhanh rồi giải thích thêm. Chị Châu là người làm, còn lão Ưu là tài xế vừa phụ trách làm vườn. À, Doanh lại chăm chú nhìn Đình Đình. Nhưng mà mẹ của con có thương con không? Đứa bé có vẻ giật mình. Nó quay lại nhanh. Nhìn Doanh. Dĩ nhiên là thương lắm chứ. Đình Đình nói nhanh. Khuôn mặt nó lộ vẻ xúc động. Nó giống như một con chim đang ở trạng thái tự vệ. Cả cha lẫn mẹ ai cũng đều yêu con. Nó chớp chớp mắt cắn nhẹ đôi môi rồi ngước lên với đôi mắt van xin. Thưa cô đừng nghe người ta nói xấu gia đình con. Cha và mẹ đều yêu con. Thật đó, con không gạt cô đâu. Con nói thật đó. Khuôn mặt của Đình Đình xúc động mạnh. Doanh chợt thấy đau nhói ở tim. Đừng nghe người ta nói xấu. Thế là thế nào? Doanh chăm chú nhìn con bé rồi nhớ lại buổi chiều tháng năm hôm nào. Người cha mù và đứa bé này. Doanh thở dài. Thôi được, chẳng ai nghi ngờ chuyện cha mẹ của con yêu con đâu. Doanh đưa tay lên vuốt lấy những sợi tóc trên trán của Đình Đình. Một bên bím tóc bị tuột ra, nàng giúp nó cột lại. Bây giờ thế này nhé, bây giờ con về hỏi cha mẹ con giùm cô một việc, được không? Dạ được. Con về xin với cha mẹ con, một ngày cho con được ở lại trường thêm một tiếng, để cô giúp con ôn toán. Mỗi ngày sau khi tan học, con đến phòng riêng của cô sẽ dạy lại cho con từ phần cơ bản, bằng không con sẽ không lên lớp nổi đâu. Con hiểu không? Vâng, thưa cô. Vậy thì con về đi. Con chào cô. Đứa bé liếc nhanh về phía Doanh. Nó nhìn nàng với ánh mắt thật đặc biệt, vừa yêu quý vừa trẻ con. Ánh mắt đã khiến cho Doanh thương cảm. Nàng hiểu rằng con bé đang thích nàng. Và nàng cũng hiểu cuộc sống của nó hẳn phải buồn lắm, vì nó đã lộ vẻ sung sướng khi được Doanh ban cho một chút lo lắng và nhỏ nhẹ. Nhìn theo dáng con bé đang bước ra cửa, Doanh không tự chủ được. Nàng gọi. Còn một điều nữa, Đình ơi. Đình Đình đứng lại, quay sang. Cô gọi con. Con còn có chị em nào khác nữa không? Dạ không, có nghĩa là cha mẹ con chỉ có một mình con. Vâng. Thế còn ông bà nội? Ông nội của con mất đã lâu, con không được nhìn thấy mặt. Còn bà nội mới mất cách đây 3 năm. À, Ti Doanh suy nghĩ một chút. Thôi được rồi, con về đi. Bé Đình Đình đi rồi, Ti Doanh vẫn còn ngồi yên trên ghế. Nàng có vẻ thẫn thờ, cắn nhẹ cán bút chì với dáng suy nghĩ. Mãi đến lúc có một nữ giáo viên khác đi tới, Doanh mới trở lại thực tại. Cô giáo kia cười với Doanh. Ban nãy chị vừa mới nói chuyện với bá Đình Đình phải không? Nó đã làm phiền chị à? Ồ không, Doanh ngẩng đầu lên. Cô Lý Ngọc Xanh, một cô giáo môn văn lớp 4. Cô còn rất trẻ và vui vẻ. Cô dạy ở đây đã được 3 năm. Ngoài môn văn, cô còn là giáo viên chủ nhiệm cũ của Đình Đình. Môn toán của Đình Đình kém quá nên tôi gọi nó đến để nói chuyện. Con bé cũng có vẻ đặc biệt lắm chứ. Vâng, rất đặc biệt. Cô Ngọc Xanh kéo ghế ngồi đối diện với Doanh. Nếu chị có đọc bài làm văn của nó, chắc chị sẽ giật mình. Chị sẽ không ngờ bài luận văn đó lại do một đứa con nít mới 11 tuổi viết. Nghĩa là viết hay lắm à? Tuyệt. Trí tưởng tượng của nó rất là phong phú. Cô Ngọc Xanh vừa cười vừa lắc đầu nói. Những đứa trẻ có đầu óc như vậy rất dễ làm cho chúng ta bực mình. Trước tới giờ nó luôn là đứa bé có vấn đề của trường này. Mỗi năm nội cái chuyện lên lớp hay ở lại của nó cũng làm cho chúng tôi phải bàn tính. Môn văn của nó thì khỏi chê, nhưng môn toán lại dốt ơi là dốt. Dù gì thì chị cũng phải đề cao cảnh giác, đừng để nó gạt. Nó là một con quỷ ranh. Nó đã gạt cô ư? Doanh thắc mắc. Ý chị là sao? Nó là một đứa bé hay nói dối? Nói dối, cô Ngọc Xanh nhún vai. Về nói dối thì nó là tay cao thủ. Từ từ rồi chị sẽ biết được chuyện đó. Doanh chau mày. Trầm trọng như vậy sao? Cô Ngọc Xanh kéo ghế lại sát bàn hơn. Chị là giáo viên mới, chị chưa biết được hoàn cảnh gia đình của nó đâu. Cô Ngọc Xanh nói, khuôn mặt làm ra vẻ thật bí mật. Từ lúc có loài người đến nay, đàn bà bao giờ cũng có bản năng tuyên truyền và rỉ tai hơn đàn ông. Lời của Ngọc Xanh càng khiến cho Ti Doanh thắc mắc. Chuyện của gia đình con bé là chuyện gì? Trong đầu của Doanh thoáng hiện hình bóng của người đàn ông mù. Ngọc Xanh bật mí. Chị không biết ông Bá Bái Văn ư, cha của Đình Đình đấy. Ti Doanh lắc đầu. Cô Ngọc Xanh lại tiếp. Chị không biết gì thì cũng phải. Ông Bái Văn là người giàu nhất, có thế lực nhất ở đây. Chị có nhìn thấy những vườn trà chung quanh trường ta không? Tất cả đều là của nhà họ Bá cả đấy. Không phải chỉ bao nhiêu thôi đâu. Ở Đài Bắc, ông ấy còn cả một nhà máy trà. Người ta nói, không ai có thể biết hết được của cải của ông ấy. Chính vì có tiền nhiều quá, nên ông ta đã đem cả một ngôi nhà to lớn ra để đốt chơi. Sao vậy? Ti Doanh giật mình. Chị nói sao? Đốt nhà? Ai đốt chứ? Chị có bao giờ nghe nói đến một ngôi nhà bị đốt có tên là Hàn Yên Sơn Trang không? Có. Đó chính là ngôi nhà của họ Bá đó. Nghe nói chính ông Bá Bái Văn đã châm lửa đốt đấy. Chính ông chủ đốt? Sao lạ vậy? Có người nói vì ngôi nhà đó có ma. Cũng có người nói vì ngôi nhà trên gợi cho ông Bá Văn nhớ lại người vợ cũ đã chết nên ông ta đã phóng lửa đốt đi. Nhưng rồi sau khi đốt, ông Văn lại hối hận. Vì vậy ông ta thường quay trở lại nhà cũ để tìm lại linh hồn người vợ đã mất. Doanh mở to mắt. Theo chị thì người vợ cũ của ông ta đã chết rồi ư? Vâng, bà ấy là mẹ của bá Đình Đình đây. Còn bà vợ bây giờ là bà vợ kế. À, Doanh nuốt nước bọt, nhìn xuống những quyền vở của Đình Đình. Cô Lý Ngọc Xanh cố dẫn chứng thêm chi tiết để làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Nghe nói Đình Đình cũng không phải là con ruột của Bái Văn. Chị nói gì? Có thật vậy ư? Vâng, nghe nói lại thì vợ đầu tiên của ông Bái Văn rất đẹp, rất nhút nhát. Có điều xuất thân của bà ta là ở chốn nghèo khổ. Bà chỉ là một công nhân bình thường trong nhà máy của ông Bái Văn. Ông chủ yêu cô công nhân của mình bất chấp sự phản đối của gia đình để cưới về làm vợ. Cuộc hôn nhân sau 2 năm, kết quả là bé Đình Đình ra đời. Cũng cùng lúc ấy, một chuyện động trời nổ ra. Nghe nói, ông Bái Văn phát hiện ra là vợ ông ta đã ngoại tình với một tay quản lý vườn trà. Giận quá, ông ta đã đuổi bà vợ đi. Không ngờ bà vợ này đã nhảy sông tự tử ngay trong đêm đó. Còn tay quản lý thì cũng bị đuổi sở. Theo lời đồn, Đình Đình chính là kết quả của mối tình giữa tay quản lý và người vợ cũ của ông ta. À, nhưng mà, Doanh nói, khi nghĩ đến sự giống nhau giữa hai khuôn mặt, Đình Đình với Bái Văn, cô Ngọc Xanh thì không để ý đến sự thắc mắc của Doanh, nói tiếp. Cũng vì mấy lý do đó mà Đình Đình ngay từ nhỏ đã không được người cha yêu. Đến lúc ông Bái Văn cưới bà vợ kế, cuộc đời nó càng bi đát hơn, nhất là bây giờ ông ấy lại mù. Ông ấy mù lâu chưa vậy? Khoảng 6-7 năm rồi. Sao lại mù? Cũng không rõ, hình như lúc ấy ông phóng hỏa đốt nhà, thì tai nạn xảy ra. Tóm lại, đây là một gia đình kỳ quái, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Bà mẹ kế không ưa Đình Đình lắm à? Cô Ngọc Xanh cười mỉa mai. Hẳn Đình Đình nó nói với chị là mẹ nó rất quý nó, yêu nó phải không? Thôi, tôi không nói, để chị gần nó, chị tự phát hiện ra thì hay hơn. Dù gì thì chị cũng đã từng nghiên cứu về tâm lý trẻ con. Chị là một nhà giáo dục, đây là cơ hội cho chị nghiên cứu đó. Chị sẽ thấy. Cả trường ai cũng biết là Doanh đến trường này dạy là vì thích những đứa trẻ, chứ không như họ. Đó là một công việc kiếm sống. Nên Ngọc Xanh nói với Doanh, chị thử đi, chị sẽ phát hiện được nhiều điều lắm đó. Rồi Ngọc Xanh đứng dậy, nhìn ra ngoài trời. Mặt trời đang xuống núi, màn đêm bắt đầu bao trùm cảnh vật. Mọi giáo viên trong trường đã về hết. Ồ, mày nói chuyện mà trời tối không hay. Thôi tôi về. Ngọc Xanh vội vã xách ví lên. Thôi chào chị nhé. Vâng, chào chị. Doanh đưa mắt nhìn theo, nàng vẫn ngồi yên như vậy, mặc cho màn đêm tràn vào. Có biết bao nhiêu điều cần suy nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.